Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, ba thê bốn thiếp. Lý Thiếu mấy người thừa dịp Côn Nô cùng Lý Mục Mặc cả thời điểm. Lên lầu kiểm tra lên. Các ngươi đây là ép mua ép bán a? Lý Mục ngạc lăng nói. Chính là ép mua ép bán. Làm sao vậy? Côn Nô chỉ vào Lý Mục. Bá đạo nói. Rất nhiều Lý Mục không muốn. Liền muốn động thủ thu thập Lý Mục ý tứ của. Hắc tương đương ép mua đúng là hung ác lên. Ta đầy bị ép mua đúng là hết sức thành thật a. Lý Mục thở dài. Đột nhiên cảm giác thấy chơi rất vui. Tẻ nhạt lâu như vậy. Cuối cùng cũng coi như đến rồi hai cái gieo vạ vui đùa một chút. Có bán hay không? Không bán. Đánh chết cũng không bán. 5 khối ngân tệ không đủ. Chỉ ít cũng phải 5.000 đồng tiền vàng. Đùa gì thế? Phòng ở đắt như thế. Chính là 5.000 kim tệ liền một tảng đá cũng không mua nổi. 5.000 đồng tiền vàng. Người nghĩ tiền muốn điên rồi sao? Người nhìn ta một chút trong phòng gì đó. Lấy ra đi một cái còn chưa hết 5.000 kim tệ. Lý Mục chỉ vào nhà. Như phố phường tiểu thương nhân như thế cùng đối phương nói giá cả. Hoang dã bên trong. Chúng ta chuyên trở ra ngoài không cần thành phẩm sao? Nha, hóa ra là muốn mua phòng của ta. Đem nó hủy đi cầm bán a. Lý Mục chợt nói. Người quản chúng ta. Hoặc là nắm tiền rời đi. Hoặc là sẽ chết ở chỗ này. Ngươi lựa chọn chứ. Ta cảm thấy vẫn là chết ở chỗ này tốt hơn. Lý Mục lạnh nhạt nói. Thật muốn một cái tát đập chết cái này gọi Côn Nô người. Lại nói ngươi ép mua ép bán liền muốn biểu hiện ra ép mua ép bán dáng vẻ a. Ngươi cứng rắn một điểm. Ta cũng tốt cứng rắn một điểm a. Ngươi chết tốt nhất. Ngươi chết đi. Chết rồi phòng này ta cũng không cần trả tiền. Côn Nô nói. Con mắt híp híp. Vẻ mặt đó chính là ngóng trông Lý Mục nhanh lên một chút chết. Ta sẽ không chết rồi. Ngươi làm sao bây giờ? Một mình ngươi người ngoài thôn ở chúng ta nơi này ngang ngược. Đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Chết rồi. E sợ liền thi cốt đều không để lại đến. Côn Nô nói chuyện vẻ mặt đó. Chính là một bộ tức chết người không đền mạng dáng vẻ. Ồ tương đương thật là đẹp. Lúc này trên lầu truyền đến kinh ngạc thốt lên. Nhìn dáng dấp Lý Thiếu đối với phòng này hết sức hài lòng. Thịch thịch tương đương cách một lúc. Mấy người tiếng bước chân truyền đến. Sau đó mấy người xuống lầu. Xem đều không có xem Lý Mục hai người một chút. Theo cầu thang lại đi vào tầng hầm. Dường như phòng này giờ khắc này chính là bọn họ rồi. Liền này 5 khối ngân tệ. Người nếu không muốn cái gì cũng bị mất. Côn Nô nói. Không được, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Côn Nô nói qua, từ phía sau móc ra một cây tiểu đao đâm về Lý Mục. Quả nhiên, phố phường tiểu nhân vẫn là cầu không đổi được ăn cứt a. Vốn tưởng rằng các ngươi mặc cả, toán cái chú ý một điểm tiểu nhân. Ôi tương đương, đùng tương đương Lý Mục nhẹ nhàng vung một cái tát. Côn Nô đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó đem Côn Nô ném vào mặt sau trong núi rừng. Ép mua ép bán. Cũng không nhiều cho một điểm tiền. Quét một hồi mặt đất ngổn ngang vết chân. Vết chân trên còn mang theo nước bùn. Lý Mục cau mày. Lại muốn kéo địa rồi. Sớm biết tới là bọn hắn. Đánh chết cũng không mở cửa. Chúc mừng Lý Thiếu được phòng tốt như vậy. Tầng hầm truyền đến mấy người thanh âm hưng phấn. Này. Xem xong rồi không có. Xem xong rồi cút đi. Lý Mục đứng cầu thang nói bên trong bên cạnh hô. Người nói cái gì? Phòng này là Lý Thiếu. Người dĩ nhiên để Lý Thiếu lan. Người là ở đâu ra? Đùng tương đương một cái tát. Lại đánh ngất xỉu một. Nói. Phòng này là của ai? Lý Mục hỏi hướng về những người khác. Người lại dám đánh Lý Thiếu người. Người điên rồi. Đùng tương đương ôi. Lại có một không biết phân biệt người. Ngươi, ngươi là võ giả. Đúng, bằng không ngươi cho rằng dựa vào cái gì có thể tại này rừng sâu núi thẳm bên trong kiến tạo lớn. Như vậy nhà, Lý Mục hỏi, vù tương đương còn lại mấy người bao quát Lý Thiếu. Đầu vù một hồi, Bọn họ chỉ mới nghĩ nhà đẹp đẽ, đã quên chuyện này. Một người ngoài thôn, làm sao nắm giữ xinh đẹp như vậy gì đó? Hắn lại là từ đâu tới? Ngươi, chúng ta không muốn phòng này rồi. Xin lỗi, ta cũng ép mua ép bán một lần. 50.000 khối nguyên thạch, bán cho các ngươi. Ta, chúng ta mua không nổi à? Mua không nổi, vậy thì đi chết đi. Lý Mục vung tay lên. Còn lại mấy người bị đánh bay gần rồi trong núi rừng. Ồ tương đương mấy người. Kia đói bụng mấy tháng thú hoang. Đêm nay có thể báo món ăn một bữa. Thu thập mấy người. Lý Mục bắt đầu quét tước phòng ốc. Trong núi rừng, mấy con thú hoang nhìn chằm chằm đột nhiên bay tới mấy người. Trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Làm sao bay tới mấy người tộc đồ ăn? Quản hắn, có thể báo món ăn một trận là tốt rồi. Thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy. Chúng ta cũng không ăn no. Cũng không biết yêu vương đại nhân truyền thừa lúc nào xuất hiện. Chúng ta còn muốn thủ nhiều đã lâu. Vài đạo thú nhân bóng người xuất hiện. Nắm lên Lý Thiếu mấy người biến mất. Trong núi rừng lại yên tĩnh lại. Lý Thiếu đẳng nhân dường như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Cuộc sống như cũ. Mấy ngày sau, liên miên mưa phùn biến mất. Bầu trời trong xanh. Lý Mục trước phòng sau nhà đều là có thôn dân xuất hiện. Người xem, nhân gia này xưa nay cũng không thiếu nước. Muốn uống nước liền uống. Một thôn dân chỉ vào Lý Mục phòng trách một đám đằng làm ống nước nói. Ống nước một con liên tiếp trong núi Thanh Tuyền. Một đầu khác chính là Lý Mục cá đường trên. Đáng tiếc a, nước này đều bỏ vào cá đường bên trong. Nát bét, nếu như bỏ vào nhà của chúng ta trong đất. Ngày hôm nay lại là một được mùa chi niên a. Các thôn dân đẩy Lý Mục trước phòng sau nhà gì đó. Con mắt dần dần hồng nhuận lên. Lại qua mấy ngày, mấy cái phụ nữ gõ Lý Mục môn. Tiểu tử, cưới vợ không? Không, Lý Mục lắc đầu một cái. Quét mấy cái bác gái. Tựa hồ lại trở về kiếp trước ăn Tết lúc trở lại trong thôn bị hàng xóm hỏi dò cảnh tượng. 4. Năm cái nữ nhân vây quanh hắn hỏi hết đông tới tây. Vậy thì tốt quá, thôn chúng ta lưu ra con gái đẹp đẽ. Người có muốn nhìn một chút hay không? Chấm ngoặc kép, Lý Mục chậm chán hắc tuyến. Nguyên lai tới đều là bà Mai a. Chỉ là không biết nhìn chúng hắn cái gì. Cái kia, bà, ta còn không muốn kết hôn người vợ. Đại nam nhân, làm sao không cưới người vợ? Là không lọt mắt thôn chúng ta cô. Không phải ý này, ta nghĩ ta còn trẻ. Ngươi còn trẻ, xem ra đều 20 mấy đi. Thôn chúng ta bên trong hài tử đều 14-15 tuổi liền kết hôn. Bà ghét bỏ nói, 14-15 liền kết hôn. Ở độ tuổi này cũng quá nhỏ đi. Cái kia, bà, người mấy cái giới thiệu lưu ra cô nương bao lớn? 12, đây cũng quá nhỏ chứ. 12 không nhỏ, cưới trở về dưỡng dưỡng là có thể sinh hoa rồi. Cứ như vậy nói xong rồi. Ta trở lại cho lưu gia cô nương nói một chút. Bà nói qua đứng dậy rời đi. Bà, chấm ngoặc kép, bảo đảm là đẹp đẽ mỹ nhân phôi. Bà nói qua cũng đã nhảy lên ra nhà. Lý Mục lại bị cái khác mấy cái bà cho ngăn lại. Các ngươi là, giới thiệu cho ngươi người vợ a. Mấy cái bà nhìn chằm chằm Lý Mục cười hì hì nói. Vừa mới cái kia bà không phải đã giới thiệu sao? Lý Mục kinh ngạc nói. Đây là thật kinh ngạc. Nam nhân, tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Ta, chấm ngoặc kép, hồ tộc trong hang động. Trên thủ ngồi nữ nhân. Xinh đẹp không gì tả nổi. Dưới đài, mấy chục tuấn nam mỹ nhân. Bách mị, mấy người các ngươi thả ra trong tay chuyện vật. Đi một chuyến chém yêu nơi. Trải qua suy tính, yêu vương khả năng ở có mấy chục năm liền muốn phục sinh. Một khi phát hiện chém yêu nơi chỉ có chôn sâu hướng đi. Lập tức báo cáo là tộc trưởng. Bách mị từ dưới đáy chỗ ngồi bên trong đứng ra. Tộc trưởng điểm nàng tên. Chỉ sợ không phải để hắn tra xét đơn giản như vậy. Ý của ta, người có thể rõ ràng. Rõ ràng. Sớm bố trí, sớm tra xét, phong tỏa yêu vương truyền thừa bất cứ tin tức gì. Một khi phát hiện có những tộc quần khác có phát hiện, liền, chấm ngoặc kép,